Nó được chế tạo từ hỏa kim trăm năm, sau khi tinh luyện liền chú tạo thành. Mặc dù hắn vẫn thắc mắc là tại sao như vậy vẫn có được hơi nóng của hệ hỏa giống như xích dương kiếm của Thái Vân hay hỏa vân kiếm của Liệt Phong, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng vào lúc này, sau khi hắn hiểu được hình ảnh nguyên thủy của phong lôi khí khiến cho cái nhìn của bản thân đối với các hệ khác cũng tăng lên. Vào lúc này, dưới ánh mắt của hắn, một khi Đoạn Thanh Vân kích phát kiếm khí, liệt hỏa kiếm sẽ xuất ra một luồng khí hệ hỏa lẫn vào trong đó. Mặc dù không thể khiến cho húc nhật kiếm khí của gã biến thành kiếm khí hệ hỏa, nhưng cũng làm tăng không ít uy lực. Tại sao lại có chuyện này? Điều này đã phá vỡ những gì hiểu biết của Lục Thanh trong việc chú kiếm. Nếu như nói liệt hỏa kiếm là một thanh thần kiếm thì Lục Thanh còn có thể chấp nhận. Dù sao thì thần kiếm cũng có được một số năng lực đặc biệt mà hắn không thể giải thích. Nhưng bây giờ, thanh liệt hỏa kiếm trước mặt hắn mới chỉ là một thanh kiếm đạt tới lục phẩm. Lắc đầu, Lục Thanh lại tập trung sự chú ý vào trận chiến đấu giữa hai người. Ngay từ đầu, hai người không hề nhường nhau, toàn lực thi triển húc nhật thập tam kiếm. 12 thức đầu tiên được cả hai thi triển hết sức tự nhiên khiến cho hắc thiết kiếm dưới chân cả hai thi thoảng lại lún xuống cả tấc. Dưới kiếm đài, phần lớn ánh mắt của đệ tử nội tông cũng đều nhìn chằm chằm vào động tác của hai người. Dù sao thì với thực lực của cả hai cũng đều gần đạt tới tầng lớp số 1 trong nội tông. Không thể không thừa nhận, húc nhật thập tam kiếm của Công Dương Vũ đã được hắn tu luyện rất nhuần nhuyễn. Từ sự chuyển đổi chiêu thức tới việc nghênh tiếp đều gần như là hoàn mỹ. Cảnh giới cử trọng nhược khinh của hắn cũng vô cùng thuần thục. Tuy nhiên, cảnh giới cử trọng nhược khinh của Đoạn Thanh Vân cũng khéo léo vô cùng. Húc nhật thập tam kiếm lại càng chặt chẽ. Kiếm khí ác liệt khiến cho cánh tay Công Dương Vũ sau mỗi lần va chạm đều cảm thấy tê dại. Kiếm khí phá không khiến cho trên kiếm đài liên tục có những tiếng vù vù. Vào lúc này, thực lực của Đoạn Thanh Vân và Công Dương Vũ cơ bản là tương đương nhau. Nhấc chân đá bay một thanh hắc thiết kiếm, ngăn cản động tác của Đoạn Thanh Vân, Công Dương Vũ lui lại hai bước, trầm giọng nói, sự tiến bộ của ngươi đúng là rất lớn, nhưng người cũng biết rằng cùng cấp bậc kiếm giả, ngoại trừ tu vi và cảnh giới kiếm pháp ra thì còn so sánh chính là sự lĩnh ngộ đối với kiếm pháp tinh thâm. Ta không tin trong nửa năm qua, ngay cả húc nhật thập tam kiếm ngươi cũng có thời gian để tu luyện. Tiếp ta thức này, toàn thân Công Dương Vũ xuất hiện một vầng húc nhật kiếm khí tinh thuần. Kiếm khí trên viêm vân kiếm lóe ra ngoài, mũi kiếm nhanh chóng vẽ về phía Đoạn Thanh Vân một đường vòng cung. Trong tích tắc một đường vòng cung màu tím xuất hiện theo hướng đó. Gần như chỉ trong một nhịp hô hấp, vầng ánh sáng chẳng khác gì một mặt trời màu tím liền hiện ra trong không trung. Khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn tỏa ra, ép về phía Đoạn Thanh Vân. Tử khí đông lai, húc nhật thập tam kiếm, thức thứ 12 cũng chính là tuyệt chiêu tử khí đồng lai. Trong ánh mắt sợ hãi của phần lớn đám đệ tử, Công Dương Vũ với tu vi cao nhất của kiếm giả đã tạo ra 4 đường vòng cung, dung hợp 4 chiêu tử khí đông lai lại làm một. Điều này đã hoàn toàn vượt qua lực công kích mạnh nhất của kiếm giả đỉnh phong. Nét mặt hoàn toàn nghiêm trọng, Đoạn Thanh Vân cảm thấy từ vòng tròn trước mặt phát ra một sự áp bức khiến cho hắn hít thở không hề thoải mái. 4 thức tử khí đông lai dung hợp với nhau chứng tỏ Công Dương Vũ đã chuẩn bị rất lâu cho chiêu thức này. Mặc dù sắc mặt hoàn toàn nghiêm trọng, nhưng Đoạn Thanh Vân vẫn không hề có chút bối rối. Hắn cũng chẳng kinh hoàng, chỉ lui lại hai bước. Chân phải dậm mạnh một cái khiến cho thanh hắc thiết kiếm dưới chân oằn xuống nửa thước. Thân thể hắn hơi nghiêng sang một bên, liệt hỏa kiếm trong tay cùng với thân hình tạo thành một tư thế kỳ dị. Cái gì? Dưới kiếm đài, rất nhiều đệ tử nội tông phải sửng sốt. Tư thế của Đoạn Thanh Vân mang tới cho họ một cảm giác quen thuộc, đồng thời nó cũng là một tư thế mà phần lớn đệ tử nội tông đều đang cố gắng luyện tập. Thậm chí còn có vài đệ tử nội tông sau khi tiến giai đến kiếm khách, nhờ vào việc mở ra được huyệt bách hội, thần dung nhập được vào trong trời đất mới có thể từ từ lĩnh ngộ. Húc nhật thập tam kiếm, một thức cuối cùng, húc nhật đông thăng. Đây cũng là chiêu thức tinh hoa nhất trong số 13 chiêu của húc nhật thập tam kiếm. Một thức cuối cùng này đã dung nhập hoàn toàn ý cảnh của kiếm pháp. nếu không nó cũng không lấy tên là húc nhật. Nó chính là chiêu thức bao trùm toàn bộ kiếm chiêu trong bộ kiếm pháp. Cảm nhận từ người Đoạn Thanh Vân đang bốc lên một luồng khí thế mạnh mẽ, Công Dương Vũ biến sắc, không dám chần chừ, Viêm Vân kiếm nhanh chóng chỉ thẳng vào vầng mặt trời màu tím do bốn thức tử khí Đông Lai dung hợp lại với nhau. Vù! Trong ánh mắt lo lắng của đám đệ tử ngoại môn vây xung quanh, vầng mặt trời màu tím tỏa ra những tiếng gió rít. Húc nhật kiếm khí xoay tròn như có thể cắt đứt kim loại làm cho không khí phát ra những âm thanh chói tai. Vù! Vù! Vù! Vù! Vù! Vù! Trên đường vầng mặt trời đi qua, hơn 10 thanh hắc thiết kiếm bị chặt đứt. Không khí cũng bị khí thế khổng lồ của nó nén lại khiến cho giữa hai người vang lên những tiếng nổ nho nhỏ. Nhếch mép cười mỉa mai, khí thể trên người Đoạn Thanh Vân chợt bốc lên hừng hực. Ống tay áo trên cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành cho bụi, để lộ ra làn da trắng nõn như tay con gái. Húc nhật kiếm khí nhanh chóng lưu chuyển đến rót vào trong thân liệt hỏa kiếm. Keng, keng, liệt hỏa kiếm cũng vang lên những tiếng kêu. Cánh tay phải của Đoạn Thanh Vân chợt vẩy nhẹ. Trong tích tắc, giống như có một vầng mặt trời màu tím mọc lên. Ánh sáng chói mắt của nó tỏa ra trong phạm vi chừng 3 thước. Bên trên đó húc nhật kiếm khí lưu chuyển cực nhanh khiến cho không khí xung quanh như bị cắt nát. Mọi người đều có thể nhìn thấy, gần vị trí mà vầng mặt trời màu tím mới xuất hiện, có một vòng sáng màu xám nhạt, giống như ngay cả ánh sáng cũng bị kiếm khí làm cho biến mất. Vù, vù, vù, vù, vù, vù. So với khí thế đang tăng lên của Công Dương Vũ, vầng mặt trời màu tím mới mọc nhanh chóng khoét ra một khoảng đất rộng 3 thước. Tất cả hắc thiết kiếm trong phạm vi đó nát vụn, bắn ra xung quanh. Cũng may là đám đệ tử ngoại môn đứng cách đó khá xa, những mảnh nhỏ chỉ bắn ra khoảng 20 trượng rồi rơi xuống. Nếu mà đứng trong phạm vi 20 trượng đó, với tu vi của đám đệ tử ngoại môn phần lớn là kiếm thị rất khó mà tránh được. Ầm, giữa kiếm đài vang lên một tiếng nổ. Làn sóng không khí từ vụ nổ tản ra khiến cho hắc thiết kiếm dưới chân vang lên những tiếng kêu. Giữa Đoạn Thanh Vân và Công Dương Vũ một quả cầu kiếm khí màu tím chợt tỏa ra. Hoàn toàn khác với ánh mắt của Đoạn Thanh Vân, phía bên kia, sắc mặt Công Dương Vũ hết sức khó coi. Đồng thời, hắn nhanh chóng vận chuyển kiếm nguyên công trong cơ thể, cố gắng hồi phục lại một chút kiếm nguyên. Dung hợp tử khí Đông Lai khiến cho hắn tiêu hao gần hết 6 tầng kiếm nguyên, vậy mà không ngờ Đoạn Thanh Vân lại có thể lĩnh ngộ được toàn bộ 13 chiêu của húc nhật thập tam kiếm. Trong khoảng khắc, nét mặt Công Dương Vũ nhăn nhúm. Mới đầu, Lục Thanh đã đè bẹp hắn, bây giờ lại tới Đoạn Thanh Vân nhanh hơn hắn lĩnh ngộ được toàn bộ húc nhật thập tam kiếm. Chẳng lẽ trời sinh ta ra chỉ để làm tảng đá lót đường hay sao? Trong lúc Công Dương Vũ đang cảm thấy tức giận thì tử khí Đông Lai của hắn đã bị vầng mặt trời của Đoạn Thanh Vân nuốt hết. Mặc dù kích thước nhỏ đi một thước nhưng uy thế của nó vẫn khiến cho người ta chấn động, lao thẳng về phía Công Dương Vũ. Nét mặt có một sự không cam lòng. Vào lúc này, khí thế bị áp lực lâu ngày dồn nén đã hoàn toàn bộc phát. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt Công Dương Vũ trở nên dữ tợn. Ánh mắt của hắn đỏ bừng khiến cho người ta sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, nhập ma nhập ma. Hắn nhập ma rồi. Không biết người nào nhận ra đầu tiên, quát lên. Gần như trong nháy mắt, từ trên người Công Dương Vũ bộc phát húc nhật kiếm khí cực mạnh. Tuy nhiên, kiếm khí lúc này của hắn hoàn toàn khác trước. Nó biến thành một màu hồng tía, có chút gì đó điên cuồng. Chết đi. Ánh mắt chỉ còn sát ý, Công Dương Vũ nhìn vầng mặt trời đang bay tới, Viêm Vân kiếm phát ra một đạo kiếm khí màu tía dài 9 tấc. Vào lúc này, tu vi của Công Dương Vũ tăng lên một cách quái dị, đạt tới mức độ kiếm giả đại thiên vị. Kiếm khí chém mạnh vào vầng mặt trời màu tím vang lên một tiếng động. Từ giữa kiếm đài một làn sóng không khí khuếch tán ra xung quanh. Vầng mặt trời màu tím và kiếm khí màu tía của Công Dương Vũ giằng co với nhau một chút rồi tan vỡ. Giữa kiếm đài giống như có một tảng đá lớn rơi xuống nước khiến cho mặt nước bị lõm xuống. Trong phạm vi vài thước giữa kiếm đài, hơn 10 thanh hắc thiết kiếm không chịu nổi kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt vỡ nát thành từng mảnh mà rơi xuống đất. nhìn Công Dương Vũ trước mặt chẳng khác gì một con mãnh thú, Đoạn Thanh Vân cảm thấy ớn lạnh. Hai con mắt đỏ như máu của hắn như muốn cắt đối thủ ra thành từng mảnh nhỏ, khiến cho Đoạn Thanh Vân cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cho tới khi hắn nghe dưới đài có người quát lên mới tỉnh ra. Nhập ma! Không ngờ Công Dương Vũ đột nhiên nhập ma. Gần như lúc mà hai luồng kiếm khí của Đoạn Thanh Vân và Công Dương Vũ phát nổ, trong tích tắc đó, Huyền Thanh đứng dưới đài cũng biến mất. Nháy mắt lão đã xuất hiện bên người Công Dương Vũ. Hai ngón tay của lão điểm nhẹ lên cổ hắn. Đầu ngón tay xuất hiện một chút kiếm cương mà hồng, đâm vào cổ Công Dương Vũ. Đối mặt với Huyền Thanh, Công Dương Vũ không hề có khả năng chống cự. Trong nháy mắt kiếm cương của Huyền Thanh đã phong bế đan điền khiến cho hắn không thể động đậy. Chỉ còn đôi mắt giống như kẻ điên nữa mà thôi. Mau tỉnh lại. Huyền Thanh chợt hét lên một tiếng. Âm thanh của lão giống như một tiếng sét vang lên bên tai mọi người khiến cho tinh thần tất cả chấn động. Đồng thời, tu vi của đám đệ tử nội tông đã đạt tới cảnh giới kiếm nguyên như mấy người Lục Thanh và cả sáu gã hộ pháp cũng đều cảm thấy một thứ áp lực xuất hiện trong linh hồn. Luyện hồn quyết vận chuyển ngược chiều khiến cho Lục Thanh phải nhăn mặt, hơn 10 nhịp hô hấp mới trở lại bình thường. Lúc này, Công Dương Vũ đã bị Huyền Thanh nhấc xuống dưới đài. Vào lúc này, ánh mắt của hắn ngơ ngác, nhìn xung quanh, thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, hắn lại càng thêm thắc mắc. Sư phụ, ta vừa mới, liếc mắt nhìn Công Dương Vũ một cái, Huyền Thanh mở miệng nói, cái tâm của kiếm giả dung nạp vạn vật. Một người có lòng dạ hẹp hòi vĩnh viễn không thể bước trên con đường kiếm đạo, cho dù cố gắng bước đi cũng sẽ không có được thành tựu. Hy vọng ngươi có thể hiểu. Công Dương Vũ nghe vậy sửng sốt, nhưng rồi lập tức sắc mặt tái mét. Hiển nhiên, hắn hiểu ngay sư phụ đã biết được suy nghĩ của bản thân hắn, nhưng Huyền Thanh không truy cứu khiến cho hắn thở phào. Đệ tử hiểu. Công Dương Vũ vội vàng cung kính nói. Gật đầu, Huyền Thanh nói, đan điền của ngươi vừa mới bị ta phong bế, mất một lúc mới giải được. Đến lúc đó, ngươi tới Chiêu Dương động bế quan đi. Thương thế nếu để lâu sẽ làm cho đan điền của ngươi bị hao tổn. Công Dương Vũ ngẩn người, lập tức thử một chút liền cảm thấy đan điền đau quặn. Hắn cảm thấy kinh hãi, mặc dù không biết tại sao, nhưng cũng đoán được có liên quan tới việc thay đổi của hắn vừa rồi. Bây giờ, hắn chỉ nhớ láng máng về trận đánh với Đoạn Thanh Vân, những hình ảnh khi vầng mặt trời màu tím xuất hiện. Sau đó xảy ra chuyện gì thì hắn không thể nhớ được. Đệ tử cáo lui. Công Dương Vũ không dám dừng lại, cúi người hành lễ với Huyền Thanh rồi bỏ đi. Còn Đoạn Thanh Vân do Công Dương Vũ bị nhập mà được lên vị trí 15. Sau khi nghe những lời bàn tán xung quanh, cuối cùng thì Lục Thanh cũng biết được đại khái nguyên nhân của việc nhập ma. Nhập ma là do thất tình lục dục trong lòng kiếm giả gây ra. Một khi những thứ dục vọng đó đạt tới đỉnh, rất có khả năng tiến vào hoàn cảnh nhập ma. Khi đã nhập ma, kiếm giả sẽ đánh mất bản thân, trong lòng chỉ có một thứ dục vọng, khiến cho trở nên điên cuồng. Đặc biệt có khi trong khoảng khắc kiếm giả nhập ma, tu vi của họ đều tăng lên nhanh chóng. Trong đó một số người đột phá một thiên vị, thậm chí nhiều người có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi tăng lên một cái giai vị. Vừa rồi, nếu Huyền Thanh không ngăn cản kịp thời, thậm chí Công Dương Vũ có thể trong thời gian ngắn mở ra được huyệt bách hội mà bước vào cấp bậc kiếm khách. Tất nhiên, hậu quả của việc đó rất nghiêm trọng. Tu vi tăng lên càng cao, sau khi tỉnh táo lại, thân thể bị thương càng nặng. Thậm chí có nhiều kiếm giả vào lúc đối mặt với sinh tử mà nhập ma tăng tu vi. Sau khi giết sạch toàn bộ kẻ địch, nhưng do mất quá nhiều tuổi thọ mà già đi trong nháy mắt. Đồng thời, chưa tới một ngày cũng chết theo. Vì vậy, nếu vừa rồi Huyền Thanh không kịp thời, Công Dương Vũ còn có thể trở thành phế nhân, thậm chí còn bị chết trong một sự đau đớn không thể tưởng tượng. Sau đó, Đoạn Thanh Vân bước xuống kiếm đài. Bởi vì Công Dương Vũ chợt mạnh lên, có thể dung hợp 4 thức tử khí đông lai nên Đoạn Thanh Vân không thể không xuất ra tuyệt chiêu của bản thân. Vào lúc này, kiếm nguyên trong cơ thể hắn còn chưa tới 2 tầng. Nhưng cho dù như vậy, thì mọi người cũng biết được thực lực của hắn. Cảnh giới kiếm pháp cử trọng nhược khinh, tu vi kiếm giả đại thiên vị, hơn nữa hoàn toàn lĩnh ngộ húc nhật thập tam kiếm, có thực lực đứng đầu trong số những người có tu vi kiếm giả của nội tông. Tiếp đó là Nghiêm Viên Dịch và Lâm Tuân, cả hai đều là đệ tử của hai vị hộ pháp. Đối với Nghiêm Viên Dịch, Lục Thanh nhớ kỹ rằng vị Nghiêm Sư Vinh lúc đầu cảnh cáo hắn cũng chính là đệ tử của nhị hộ pháp Lạc Thành Ngọc. Hiển nhiên là cả hai đã có sự thương lượng từ trước nên cũng không sử dụng toàn lực, chỉ tùy ý luận bàn hơn 10 chiêu. Nhưng dưới đài, mọi người cũng đều nhận ra được tu vi của cả hai đều là kiếm giả đại thiên vị. Cảnh giới kiếm pháp của cả hai đều lĩnh ngộ tới cảnh giới cử trọng nhược khinh. Nếu như không có tuyệt chiêu thì cuối cùng cũng chỉ có một kết quả lưỡng bại câu thương. Cho dù may mắn thắng lợi thì cũng bị thương nặng, không có lợi cho việc đi vào kiếm trì. Vì vậy mà sau 10 chiêu, Nghiêm Viên Dịch dụng cảnh giới cử trọng nhược khinh thi triển một thức tàn vân phá hiểu đánh bay Lâm Tuân ra khỏi kiếm đài. Mặc dù chỉ là ngăn cản một cách bị động, nhưng hiển nhiên Nghiêm Viên Dịch không dùng một thành kiếm nguyên nào hết khiến cho Lâm Tuân chẳng có vấn đề gì. Cả hai ôm quyền cười rồi đi về trong nhóm đệ tử nội tông. Sau đó, một gã đệ tử nội tông đứng ở vị trí thứ 12 có tu vi kiếm giả đại thiên vị tự động bỏ qua cơ hội khiêu chiến. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng ai nói gì. Kiếm giả đi khiêu chiến kiếm khách không phải là một chuyện sáng suốt. Vì vậy mà vị trí của hắn, trừ khi có thể bước chân vào cảnh giới kiếm khách, nếu không cũng chỉ có thể dừng lại ở vị trí này. Vào lúc này, đại chiến chính thức cũng sắp bắt đầu. Bởi vì kể cả Lục Thanh chưa tiến hành khiêu chiến ra, tổng cộng còn lại 12 người. Tất cả đều có tu vi từ kiếm khách trở lên. Đại chiến như vậy với mỗi lần luận kiếm đều là điểm quan trọng. Đặc biệt là luận kiếm lần này, tất cả đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử nội tông cũng đều mong đợi. Vào lúc này, ánh mắt của hai cũng bất giác nhìn về phía Lục Thanh, Nhiếp Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp. Cả ba đều đứng trong số 10 đại cao thủ trẻ tuổi của Tử Hà Tông. Đại chiến của bọn họ đúng là một chuyện khiến cho người ta phải háo hức. Đúng vào lúc đại chiến giữa đẳng cấp kiếm khách sắp bắt đầu, đột nhiên một gã đệ tử ngoại môn đi tới bên cạnh Huyền Thanh nói vài câu. Lập tức Huyền Thanh nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra nói, để cho bọn họ lại đây. Ngay lập tức, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từ ngoài cửa cung có rất nhiều đệ tử của 4 ngọn núi khác xuất hiện. Đại khái cũng khoảng chừng 400 người, nhưng phần lớn là một số đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội tông cũng không có nhiều lắm. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hiển nhiên bọn họ tới đây là vì Lục Thanh và Triệu Thiên Diệp. Bởi vì từ lúc mà họ xuất hiện tới bây giờ, ánh mắt vẫn tập trung về phía hai người đó. Ngược lại, do đã biết Nhiếp Thanh Thiên từ trước, nên bọn họ cũng không chú ý nhiều lắm. Đến lúc này, mọi người đều biết được nguyên nhân. Đúng là bởi vì trong vòng nửa năm trên Chiêu Dương Phong liên tục xuất hiện hai người đứng trong số 10 đại cao thủ trẻ tuổi, gây ra một sự chấn động. Một núi có 3 người đứng trong số 10 đại cao thủ ngoại trừ Thánh Địa Tử Hà Phong có được 2 lần ra. 4 đỉnh núi khác cho tới bây giờ cũng chỉ có Chiêu Dương Phong. Vì vậy mà sau khi luận kiếm bắt đầu, đám đệ tử ngoại môn đều lần lượt tới Tử Hà Phong rồi đi qua kiếm kiều mà tới Chiêu Dương Phong. Mà một số đệ tử nội tông đã bỏ qua khiêu chiến hoặc là khiêu chiến thành công nghe thấy vậy cũng đi theo. Tất cả đệ tử của 4 đỉnh núi còn lại đều có mặt. Đặc biệt là đám nữ đệ tử của Phiêu Miểu Phong. Bọn họ có người khuôn mặt sáng sủa, dịu dàng quyến rũ. Số lượng bọn họ khoảng chừng 50 người, được hơn 300 nam đệ tử bảo vệ xung quanh. Người tới chính là khách. Vì vậy mà đám đệ tử ngoại môn đang vây quanh kiếm đài liền tránh sang một lối, rồi mở rộng vòng tròn ra thêm một vòng, dung nạp toàn bộ đám đệ tử từ nơi khác đến. Trong số đó, có khoảng chừng gần 100 tên đệ tử nội tông đi tới bên đám người Lục Thanh. Bọn họ chia làm 2 hàng, mỗi hàng có số người hoàn toàn khác biệt. Trong đó đệ tử của Tử Hà Phong nhiều nhất, hơn 30 người. Đệ tử của Phiêu Miểu Phong ít nhất chỉ có hơn 20 người. Trong số đó, Lục Thanh nhận ra sự có mặt của Minh Tuyết Nhi. Nàng mặc một bộ võ phục màu xanh biếc, lưng đeo thanh lam ngọc kiếm, đôi mắt trong sáng của nàng nhìn quanh, nét mặt không giấu nổi sự thích thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, Địa Hỏa Chân Tuyệt Kiếm 1. Bầu không khí trên sân có chút nặng nề. Không khí bị khí thế của đông đảo kiếm giả ảnh hưởng lan tới cả kiếm đài. Lúc này đã là giữa buổi trưa, mặt trời bắt đầu dịch chuyển về phía tây. Xa xa, Chủ Phong khuất trong mây mù, dưới ánh mặt trời vàng rực như khoác một tấm áo choàng màu vàng. Người thứ 11 Thác Bạt Minh, kiếm khách Tiểu Thiên Vị khiên chiến người thứ 10, Chư Cát Vũ, kiếm khách Tiểu Thiên Vị. Âm thanh của Huyền Thanh bình tĩnh vang lên một cách rõ ràng. Huyền Thanh vừa nói xong, một người thanh niên ước chừng 20 tuổi đứng cuối hàng thứ nhất lên tiếng. Người đó chính là Thác Bạt Minh. Lục Thanh đưa mắt quan sát một chút liền hiểu rõ, Thác Bạt Minh mới tiến vào cảnh giới kiếm khách Tiểu Thiên Vị được chừng một tháng nên kiếm nguyên trên người dao động rất mạnh. Khuôn mặt hắn trong suốt như ngọc, toàn thân tràn ngập cảm giác hòa hợp với trời đất. Đây chính là hiện tượng vừa mới đột phá xong. Nếu thêm khoảng chừng 2, 3 tháng nữa thì cũng có thể củng cố xong. Lúc này, sự bỏ cuộc của hắn đã nằm trong sự dự đoán của mọi người. Một người vừa mới đột phá còn chưa lựa chọn kiếm pháp tinh thâm để dẫn đạo lực lượng cơ bản của kiếm khách. Ngoại trừ việc kiếm khí có thể phát ra thì cũng chỉ coi như một gã kiếm giả có kiếm nguyên hùng hậu mà thôi. Một người như vậy, Chư Cát Vũ có thể thắng được 3 người. Vì vậy, việc khiêu chiến của Thác Bạt Minh không hề có ý nghĩa. Chênh lệch tuyệt đột khiến cho hắn cơ bản không thể thu hoạch được điều gì. Mà nếu cố gắng khiêu chiến dẫn tới bị thương thì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới việc đi vào kiếm trì. Suy nghĩ như vậy, tất cả đám đệ tử nội tông đều hiểu rõ. Vì vậy mà cũng không ai nói gì. Chỉ có điều trong đám đệ tử ngoại môn đã xuất hiện những tiếng bàn tán không nhỏ. Sao mà trận đầu tiên đã có người khiếp sợ không dám đánh? Không biết. Xem ra Thác Bạt Minh cũng bình thường. Không ngờ trước mặt đông người như vậy lại mất bình tĩnh, làm giảm sự coi trọng của ta đối với hắn. Đám đệ tử nội tông cũng không để ý tới lời nói của đệ tử ngoại môn. Thứ nhất là bọn họ không có đủ ánh mắt để xem xét bản chất tại sao Thác Bạt Minh từ bỏ. Thứ hai là thân phân chênh lệch cùng với tu vi khác biệt khiến cho bọn họ không thèm để ý. Mà sau đó, kể cả Chư Cát Vũ cũng bỏ qua cơ hội khiêu chiến. So với việc đi vào kiếm trì mà nói thì kết quả của lần luận kiếm này đối với bọn họ không hề có ý nghĩa. Thậm chí, bọn họ còn cần tránh để bị thương, để tới lúc đó, tận dụng tốt cơ hội tu luyện. Vào lúc này, người khiêu chiến đã tới lượt Dư Cập Hóa. Người đứng thứ 9 kiếm khách Tiểu Thiên Vị Vũ Văn Nộ khiêu chiến người đứng thứ 8 Dư Cập Hóa, kiếm khách Tiểu Thiên Vị. Người đứng thứ 9 kiếm khách Tiểu Thiên Vị Vũ Văn Nộ khiêu chiến người đứng thứ 8 Dư Cập Hóa, kiếm khách Tiểu Thiên Vị. Âm thanh của Huyền Thanh lại vang lên một lần nữa. Mặc dù hắn cũng hiểu được suy nghĩ của đám đệ tử nhưng vào lúc này có nhiều đệ tử từ các nơi khác đến như vậy khiến cho sắc mặt hơi tối lại. Tuy nhiên, Dư Cập Hóa cũng không có ý định bỏ cuộc. Chỉ thấy hắn dậm chân xuống mặt đất, nhẹ nhàng bay lên, lướt qua khoảng cách 5 trượng rơi xuống một bên của kiếm đài. Như có một cơn gió nhẹ thổi qua, thanh kiếm dưới chân hắn chỉ hơi rung rung một chút rồi ổn định. Đồng thời, từ bên ngoài, một thanh niên có thân thể cường tráng nhảy lên. Tư thế của hắn giống như một cách chim ưng lao đang giang cánh lao thẳng về phía kiếm đài. Cả hai đều bình tĩnh, gần như cùng một lúc rút kiếm ra khỏi vỏ. Khung cảnh như thế đủ khiến cho Lục Thanh cảm thấy hứng thú. Trong mắt của hắn thì thanh vân kiếm của Dư Cập Hóa khoảng chừng thất phẩm. Một thanh kiếm tốt khó kiếm, có thể thấy được bên ngoài các thế gia đúng là chuyện khó khăn. Nhưng do mấy người bọn họ đối xử với nhau bằng tấm lòng nên cũng không có nhắc tới thân thế của mình, vì vậy mà Lục Thanh cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, ngay lập tức, ánh mắt của hắn liền bị khí thế cường hãn của Vũ Văn Nộ hấp dẫn. Người này đúng như tên gọi, có thể nói là một người hiếu chiến. Vừa mới lên đài, cặp mắt hổ đã tỏa ra ý chí chiến đấu rất mạnh. Đôi mắt trong suốt còn ẩn chứa một thứ gì đó bí mật. Từ ánh mắt của Vũ Văn Nộ, Lục Thanh thấy được một đôi mắt hoàn toàn trong sáng, chẳng khác gì tâm tính của đứa trẻ. Nhìn vào đôi mắt đó, Lục Thanh mới hiểu được câu nói, ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. nhưng điều khiến cho Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên đó là hơi thở của gã. Với tu vi bây giờ, Lục Thanh rất mẫn cảm đối với lực lượng mang thuộc tính. Vào lúc này, hắn cảm nhận được trên người Vũ Văn Nộ có một hơi thở hệ hỏa rất mạnh. Nhưng có điều lạ đó là hơi thở đó so với Liệt Phong hay Lệ Kinh Xanh lại có sự khác biệt. Trong luồng hơi thở đó có một thứ gì dữ dằn, giống như một ngọn núi lửa ẩn mình mấy vạn năm chỉ trực phun ra bất cứ lúc nào. Trong tay Vũ Văn Nộ là một thanh trường kiếm màu đỏ sậm. Màu sắc của nó giống như một đống than hồng khiến cho Lục Thanh nhìn qua một cái có thể biết được nó chính là đồng có ở núi lửa. Loại đồng này không hề giống với đồng bình thường. Nó là một thứ đồng tinh khiết, do nằm trong nham thạch nóng chảy của núi lửa 10 năm mới có thể tạo ra. Sử dụng nó gần như có thể chú tạo ra thanh kiếm đạt tới bát, cửu phẩm. Nhưng Lục Thanh nhìn thanh kiếm kia thì thấy được người chú kiếm có trình độ cũng không cao, nhiều nhất chỉ tới ngũ phẩm. Mà như vậy thì thanh kiếm cũng chỉ có thể đạt tới lục, hoặc thất phẩm là cùng. Đúng là phí phạm tài liệu. Lục Thanh không khỏi than thở, là truyền nhân của một thế gia chú kiếm. Lục Thanh cũng bị sự ảnh hưởng của phụ thân nên không bao giờ thích thú đối với việc lãng phí tài liệu. Cuối cùng thì cũng có người khiêu chiến. Sau khi Dư Cập Hóa và Vũ Văn Nộ lên đài, không khí trở nên yên tĩnh. Điều đó khiến cho sắc mặt đang tối sầm của Huyền Thanh trở nên tươi hơn. Mà trong sáu hộ pháp đứng bên cũng có người mở miệng. Người lên tiếng chính là Tam Hộ Pháp Khách Thiên, Hồ Sư Đệ. Đệ tử của ngươi hình như đã dung hợp thành công địa hòa. Đúng là không phải chuyện đơn giản. Không tốn công nửa năm qua ngươi đưa hắn tới núi lửa. Bây giờ, kiếm khí địa hòa đã thành cũng đủ so với các loại kiếm khí không thuộc ngũ hành. Lục hộ pháp Hồ Lạc Phong nghe thấy vậy cũng mỉm cười. Vũ Văn Nộ được hắn nhận vào làm đệ tử chân truyền. Do trời sinh nóng tính nên sau khi bước vào kiếm khách liền cố ý lựa chọn địa hỏa chân tuyệt kiếm chỉ thấp hơn Diệu Dương kiếm thức mà thôi. Thứ kiếm pháp này đem so sánh với Diệu Dương kiếm thức cũng không thể biết nó chênh lệch bao nhiêu. Nhưng do địa hỏa dữ dội nên mặc dù không bằng phong lôi kiếm khí nhưng trong 200 năm qua cũng chưa có người nào luyện thành. Tuy nhiên, đệ tử của hắn trời sinh đã mang mệnh hỏa nên có thể tiếp đón lực lượng cơ bản của địa hỏa thành công. Nửa năm qua, tu luyện trên miệng núi lửa đã hoàn toàn dung hợp địa hỏa, tạo ra được kiếm khí địa hỏa dữ dội. Như thế cũng đủ để bước chân vào một trong số 20 người đứng đầu trên Long Phượng bảng, làm sao không khiến cho Hồ Lạc Phong vui vẻ. Đối với đám hộ pháp như họ mà nói thì trước khi thu đệ tử, tu vi của bản thân chính là thể diện, mà sau khi thu đệ tử thì đệ tử chính là thể diện của mình. Chuẩn bị bắt đầu rồi. Đúng lúc này, ngũ hộ pháp La Thiên Hữu mở miệng nói. Ánh mắt của sáu đại hộ pháp lại tập trung về kiếm đài. Lúc này, trên kiếm đài, hai luồng hơi thở khác nhau đã lan rộng. Một là của Vũ Văn Nộ khuếch tán ra xung quanh, khiến cho nửa kiếm đài nóng rực. Luồng hơi thở dữ dội như muốn đốt tất cả những gì nó tiếp xúc thành tro. Phía bên kia, nửa kiếm đài quanh người Dư Cập Hóa chợt nổi lên một làn gió nhẹ. Ngay sau đó, làn gió chợt biến thành một cơn gió lớn khiến cho quanh người Dư Cập Hóa xuất hiện những tiếng gió thổi vù vù. Hắc thiết kiếm trên mặt đất cũng rung động theo. Tốn phong kiếm khí, Lục Thanh cảm thấy vui vẻ. Hắn biết Dư Cập Hóa tu luyện chính là Tử Tiêu Thanh Vân kiếm, nhưng vẫn chưa thể dung hợp được hoàn toàn tốn phong khí. Không ngờ sau 3 tháng bế quan lại có thể dung hợp thành công, điều đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy cao hứng. Tuy nhiên, cơn giận của Vũ Văn Nộ bộc phát khiến cho Lục Thanh chợt nhớ tới một bộ kiếm pháp tinh thâm. Đó chính là bộ kiếm pháp có cùng đẳng cấp với Diệu Dương kiếm thức, Địa Hỏa Chân Tuyệt kiếm. Trên đó có miêu tả, kiếm giả tu luyện địa hỏa chân tuyệt kiếm cần phải thận trọng bởi địa hỏa nóng cháy dữ dội. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bị địa hỏa đốt chết không còn đường sống. Cứ trăm năm, trong Tử Hà Tông chúng ta thì 10 người cũng khó có một người luyện thành. Cảm nhận được mức độ dữ dội từ sự tức giận của Vũ Văn Nộ, Lục Thanh thầm đoán chẳng lẽ đối phương tu luyện chính là địa hỏa chân tuyệt kiếm. Nhưng sau đó, Lục Thanh lại thầm gật đầu bởi nếu Vũ Văn Nộ có thể quyết tâm tu luyện địa hỏa chân tuyệt kiếm thì chính là một người có can đảm. Mà nhìn cảnh tượng bây giờ, rõ ràng là hắn đã dung hợp thành công địa hỏa. Kiếm khí địa hỏa là loại kiếm khí thế nào? Lục Thanh thì thầm một câu, ánh mắt nhìn Vũ Văn Nộ có một sự mong đợi. Dư sư đệ, không ngờ tới hôm nay ngươi cũng đã dung hợp được Tốn Phong khí. Nhưng cho dù kiếm khí Tốn Phong của ngươi đã thành thì ta cũng chẳng e ngại. Hai chúng ta đều hiểu rõ nhau, cứ đánh thẳng một trận. Cảm nhận được Tốn Phong khí lưu chuyển, sự hưng phấn của Vũ Văn Nộ tăng lên. Mà lúc này, mặc dù nét mặt của Dư Cập Hóa cũng tỏ ra sự ngưng trọng, nhưng chiến ý mạnh mẽ không hề kém Vũ Văn Nộ. Được, trực tiếp quyết chiến. Dư Cập Hóa lên tiếng. Trận quyết chiến này chính là sử dụng kiếm pháp tinh thâm để phân thắng bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Địa Hỏa Chân Tuyệt Kiếm 2. Xoẹt. Vừa dứt lời, trên người Vũ Văn Nộ chợt xuất hiện một tầng kiếm khí màu da cam, loáng thoáng như có cả một ngọn lửa thiêu đốt. Kiếm khí vừa xuất hiện, từ vị trí của Vũ Văn Nộ trong phạm vi vài thước, hắc thiết kiếm nhanh chóng chuyển sang màu đỏ giống như sắp sửa tan chảy. Mà hắc thiết kiếm cắm lên mặt đất chẳng khác gì cắm lên miệng đậu, khiến cho hai thanh hắc thiết kiếm dưới chân Vũ Văn Nộ từ từ hạ xuống. Vào lúc này, dưới kiếm đài mọi người chỉ thấy Vũ Văn Nộ giống như một quả cầu nóng rực như muốn đốt sạch mọi thứ xung quanh. Địa hỏa kiếm khí, đúng là địa hỏa kiếm khí. Trong số đệ tử của bốn ngọn núi khác rất nhiều người kêu lên. Địa hỏa kiếm khí vừa xuất hiện đã nói lên rất nhiều điều. Hắn tu luyện chính là địa hỏa chân tuyệt kiếm. Một vài tên đệ tử của Tử Hà Phong không kìm được lên tiếng. Nhưng đám đệ tử của Phiêu Miểu Phong lại cảm thấy không thích. Nhìn lên kiếm đài lúc này Vũ Văn Nộ giống như một vị hỏa thần. Mấy người đó đều nhíu mày. Phần lớn đệ tử Phiêu Miểu Phong tu luyện kiếm nguyên công hệ thủy mà nói thì không hề thích kiếm khí địa hỏa của Vũ Văn Nộ. Mà so với đám đệ tử tu luyện hệ hỏa, kiếm khí địa hỏa của Vũ Văn Nộ thuộc về chân hỏa càng khiến cho các nàng không thoải mái. Mà vào lúc này, một số đệ tử của bốn ngọn núi còn lại cũng bắt đầu nhớ tới một số điển tích. Địa hỏa chân tuyệt kiếm và kiếm pháp Trấn Phong Diệu Dương kiếm thức đều là chân hỏa kiếm pháp. Ngoài địa hỏa kiếm khí áp đảo các loại kiếm khí hệ hỏa, nó còn có thể tan vàng chảy thép. Đây là những gì bọn họ đọc được về địa hỏa chân tuyệt kiếm. Hơn nữa, trong điển tịch có ghi lại, 200 năm qua chưa có người nào luyện thành. Vậy mà không ngờ đến bây giờ nó lại xuất hiện một lần nữa. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên họ cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Ngay cả phong lôi kiếm khi còn có hai người thì địa hỏa chân tuyệt kiếm có xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Nhìn lên kiếm đài, đối mặt với Vũ Văn Nộ đang tỏa ra hơi nóng kinh người, Dư Cập Hóa vẫn không chịu thua. Trên người hắn cũng xuất hiện Tốn Phong khí. Hai màu xanh đỏ giằng co một nửa kiếm đài, không bên nào chịu nhường bên nào. Keng! Gần như trong nháy mắt, khi mũi kiếm hai người va chạm với nhau liền phát ra một tiếng động. Vô số những đốm lửa từ mũi kiếm của cả hai bắn ra xung quanh. Hai người cùng lùi lại mấy bước. Kiếm khí của hai người đều có kiếm khí của đối phương. Lưu chuyển địa hỏa kiếm nguyên làm tiêu tán Tốn Phong kiếm khí đang bám trên thân kiếm. Vũ Văn Nộ nhìn về phía Dư Cập Hóa, sắc mặt ngưng trọng. Đồng thời, hơi thở trên người hắn cũng lan rộng hơn một phần. Địa hỏa kiếm trong tay xoay tròn một vòng, từ mũi kiếm xuất ra kiếm khí địa hỏa dài 3 thước, khiến cho không khí xung quanh nhanh chóng bốc lên. Vù, vù, vù. Vũ Văn Nộ trừng mắt, địa hỏa kiếm dài 4 thước nhanh chóng huy động. Thủ pháp của hắn nhẹ nhàng giống như vũ nữ đang múa với một dải lụa nhẹ nhàng bay lượn. Thể ngộ cảnh giới cử trọng nhược khinh tới mức này khiến cho mấy người Lục Thanh đứng dưới đài đều gật đầu. Trong sự huy động địa hỏa kiếm của Vũ Văn Nộ, hơn 10 đạo địa hỏa kiếm khí dài 3 thước bắn ra. Kiếm khí giống như những đạo lưu tinh kéo theo một dải đuôi màu đỏ dài cả trượng. Trên đường đi của nó, không khí bị đốt nóng chẳng khác gì mặt hồ yên lặng bị một tảng đá ném vào làm mất đi sự yên tĩnh. Nét mặt hoàn toàn chấn định, thanh vân kiếm trong tay Dư Cập Hóa phát ra một trận cuồng phong. Theo động tác của hắn, từng đạo Tốn Phong kiếm khí dài 3 thước có vô số những dòng xoáy nhỏ bao quanh, phản công về phía kiếm khí địa hỏa của Vũ Văn Nộ. Ầm, ầm, ầm, ầm. Giữa kiếm đài vang lên những tiếng nổ kèm theo từng cơn sóng khí tản ra ngoài. đồng thời, kiếm khí do sự va chạm của hai người bắn ra xung quanh khiến cho vô số hắc thiết kiếm gãy rời. Tuy nhiên, cả hai vẫn còn tiếp tục giao đấu khiến cho nguyên khí trong trời đất tiếp tục hội tụ, đồng thời, những tia kiếm khí vẫn liên tiếp bắn ra xung quanh. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Trong ánh mắt sáng ngời của đám đệ tử, Dư Cập Hóa và Vũ Văn Nộ chiến đấu làm cho kiếm đài xuất hiện rất nhiều khoảng trống do hắc thiết kiếm bị vỡ nát. Ngay cả mặt đất cũng bị nứt ra mà xuất hiện cả bùn đất bên trong. Kiếm khí của cả hai va chạm với nhau tạo ra những ngợn sóng không khí đẩy hai người sang hai bên. Khi cả hai tách ra khoảng mấy trượng, sắp tới bên rìa kiếm đài, liền đồng loạt biến chiêu. Trên chân xuất hiện một đạo kiếm khí màu đỏ. Vũ Văn Nộ đạp gãy một thanh hắc thiết kiếm rồi vọt lên cao. Kiếm khí địa hỏa tràn ngập bao phủ địa hỏa kiếm tạo thành một thanh kiếm dài 7 thước, rộng 3 tấc, có màu đỏ, chém vào đầu Dư Cập Hóa. Tiếp địa hỏa chân tuyệt chảm của ta. Giữa không trung, Vũ Văn Nộ hét lớn một tiếng chẳng khác gì một ngọn núi đè xuống. Tử Tiêu Tốn Phong Thuẫn. Đối mặt với một kiếm của Vũ Văn Nộ, thanh vân kiếm của Dư Cập Hóa nổi lên vầng ánh sáng màu xanh, tốn phong kiếm khí nhanh chóng bao phủ thân kiếm cũng tạo thành một thanh kiếm dài 7 thước. Chân trái hắn lùi lại phía sau, Dư Cập Hóa khép hai ngón tay chỉ ra thành kiếm. Trên kiếm chỉ cũng có một vầng tốn phong kiếm khí bao phủ, một ngón tay cắm vào chuôi kiếm mà xoay tròn. Vù, vù, theo động tác của Dư Cập Hóa, tốn phong kiếm khí liền hóa thành một bức màn khí màu xanh chứa đầy tốn phong kiếm khí. Sau đó, nó nhanh chóng tạo thành một lốc xoáy rộng một trượng đón tiếp đạo địa hỏa chân tuyệt kiếm của Vũ Văn Nộ Đa GN chém xuống. Tay phải Lục Thanh nắm chặt lại. Cả hai người trên kiếm đài cho dù tu vi hay cảnh giới kiếm pháp cũng đều không kém nhau là mấy, lại cùng không phải là kiếm khí thuộc ngũ hành, vì vậy mà hắn không thể đoán được ai thắng ai bại. Vào lúc này, khi hai người cùng ra tay, thắng bại chẳng thể nói trước. Phụ, địa hỏa chân tuyệt chảm chém mạnh vào lốc xoáy màu xanh. Trong tích tắc, Vũ Văn Nộ liền cảm thấy được một thứ lực lượng rất mạnh từ trên địa hỏa kiếm truyền tới, giống như muốn làm cho kiếm khí do hắn ngưng kết phải tan vỡ trong lốc xoáy. Tuy nhiên Vũ Văn Nộ không hề cảm thấy tức giận, nét mặt có chút hưng phấn, hét lớn một tiếng. Địa hỏa chân tuyệt chảm dài 7 thước chợt tỏa ra ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa, giống như trẻ che tiến vào trong lốc xoáy. Từ từ, lốc xoáy màu xanh bị hắn làm cho tách ra làm hai. Khi hai chân của Vũ Văn Nộ chạm đất, địa hỏa chân tuyệt chảm và kiếm chỉ của Dư Cập Hóa tọa thành Tử Tiêu Tốn Phong Thuẫn mới va chạm với nhau. Đinh, đinh, đinh. Mũi kiếm va chạm với nhau vang lên những tiếng động. Địa hỏa kiếm khí và tốn phong kiếm khí từ vị trí của hai người bắn ra xung quanh. Hơi nhíu mày, Huyền Thanh giơ tay điểm một cái vào hư không. Trên đầu ngón tay, một tia sáng màu hồng chợt xuất hiện khiến cho kiếm khí từ trên kiếm đài đang bắn ra dừng lại giữa không trung. Huyền Thanh nắm chặt tay lại, chúng liền vỡ nát thành những điểm sáng màu xanh hoặc màu đỏ rồi biến mất. Trên kiếm đài, Dư Cập Hóa và Vũ Văn Nộ đang va chạm với nhau. Do Vũ Văn Nộ từ trên ép xuống nên hắc thiết kiếm dưới chân Dư Cập Hóa từ từ chui xuống đất. Lục Thanh thấy vậy biến sắc. Tình cảnh của hai người lúc này giống hệt như hắn với Tư Đồ Trọng đều chuyển sang so đấu kiếm nguyên. Chuyện này tương đối nguy hiểm, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ có kết quả kiếm hủy người vong. Lục Thanh không ngờ cả hai lại biến thành như thế này. Xung quanh hai người nguyên khí trong trời đất chia làm hai loại chui vào trong cơ thể họ. Khoảng không trên kiếm đài do nguyên khí trong trời đất hội tụ nhanh chóng làm phát ra những tiếng sấm rền. Tiếng sấm ầm ầm cùng với trận đấu của hai người khiến cho tất cả đệ tử dưới đài đều chấn động. Tiểu tử này quá lỗ mãng. Lục Hộ Pháp Hồ Lạc Phong vẻ mặt tức giận rồi có chút gì đó không thể tránh được. Đệ tử của hắn trời sinh vốn là một kẻ hiếu chiến. Một khi so đấu với người khác, đặc biệt là người ngang sức với bản thân, cho dù phải dốc hết toàn lực có trọng thương cũng không tiếc. Nhưng bây giờ đã sắp bước vào kiếm trì, nếu bị thương nặng mà nói thì tu vi chắc chắn sẽ bị hạ xuống một khoảng lớn. Hồ Lạc Phong đã bước vào kiếm trì nên hiểu rõ hiệu quả tu luyện ở đó. thậm chí do nguyên khí trong đó quá mức tinh khiết khiến cho hiện tượng tâm ma do tu luyện tiến giai cũng giảm đi rất nhiều. Nơi đó đúng là địa điểm quý báu của người tu luyện. Sau sự suy đoán của Hồ Lạc Phong, ở trong đó một tháng cũng tương đương với tu luyện một năm. Nửa năm hoàn toàn tương đương với thời gian 6 năm tu luyện. Hắn tin rằng chỉ cần Vũ Văn Nộ đi vào trong đó chắc chắn có thể đạt tới đỉnh phong của kiếm khách. Thậm chí nếu phát triển tốt mà nói, có thể sự chỉ điểm toàn lực của hắn, hắn nắm chắc trong 2 năm sẽ tiến vào kiếm sư. Đến lúc đó, với uy thế của kiếm khí địa hòa, cho dù tiến vào vị trí 10 người đứng đầu trên Long Phương bảng cũng là chuyện có khả năng. Nếu cứ tiếp tục như thế kia sẽ chỉ dẫn tới kết quả lưỡng bại câu thương. Dưới kiếm đài, tất cả đám đệ tử cũng đều nhận ra trạng thái của Dư Cập Hóa và Vũ Văn Nộ. Cũng may, Huyền Thanh làm người duy trì nhanh chóng đưa ra quyết định. Lão phá vỡ kiếm khí giữa hai người. Mỗi một đạo kiếm khí động vào người hắn liền hóa thành vô số điểm sáng. Trên ngón trỏ của Huyền Thanh chợt nổi lên một đạo kiếm cương màu hồng. Kiếm cương như ngưng động, dưới sự khống chế của Huyền Thanh không hề tỏa ra một chút hơi thở. Mà tất nhiên, ở đây cũng không người nào có thể chịu nổi hơi thở do nó bộc phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, Phong Lôi Bao Phủ 1. Một cái điểm nhẹ đó trong mắt Lục Thanh, ngón tay lão như biến thành một thanh cự kiếm mà hồng. Uy thế mạnh mẽ đè nặng lên tâm lý của mỗi người đã ngoài kiếm giả không thể diễn tả bằng lời. Ngay cả 6 vị hộ pháp cũng cảm nhận được một loại áp lực. Cũng may uy thế đó không hề có địch ý cũng như nhằm vào bất cứ một người nào, nên mặc dù cảm thấy áp lực nhưng không có ai bị thương. Ngón tay của Huyền Thanh điểm tới, vừa tiếp xúc với địa hỏa chân tuyệt chẳng và tử tiêu tốn phong thuẫn, đầu ngón tay liền xuất hiện tia sáng màu hồng. Một tiếng nổ vang lên, bất luận là địa hỏa chân tuyệt chẳng và tử tiêu tốn phong thuẫn trong nháy mắt bị nghiền nát. Cả hai đều bị đẩy bắn ra khỏi kiếm đài. Sau khi rơi xuống đất, cả hai cùng lui lại 6 bước, khóe miệng xuất hiện một vệt máu. Nhưng cũng may là do Huyền Thanh ra tay, mà với tu vi kiếm đạo đại sư, cảnh giới kiếm hồn cùng với việc sử dụng lực đạo chuẩn xác nên hai người cũng chỉ bị thương mà thôi. Chỉ cần tu dưỡng 2-3 ngày là khỏi. Cả hai gượng đứng dậy, hành lễ với Huyền Thanh rồi nhìn nhau cười, sau đó đi về trong đám đệ tử nội tông. Hồ Lạc Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với Vũ Văn Nộ, hắn đã tốn rất nhiều công sức. Do biết tu vi của mình khó tiến thêm nên hắn dành hết mọi hy vọng cho Vũ Văn Nộ. Với tư chất thượng giai của Vũ Văn Nộ, lại được hắn chỉ dạy hết lòng. Tuy không dám nói đạt tới cảnh giới kiếm hồn đại sư nhưng ít nhất cũng có hy vọng tiến vào kiếm chủ. Vào lúc này, khi hai người Dư Cập Hóa hành lễ, Huyền Thanh cũng không nói gì thêm. Nhưng người nào để ý sẽ thấy được trong mắt hắn chợt lóe lên một chút vui mừng rồi biến mất. Có thể do bị hai người Dư Cập Hóa và Vũ Văn Nộ ảnh hưởng nên sau đó, người đứng thứ 7 là Thái Vân. Thậm chí cả người đứng thứ 5 và thứ 4, ngay cả thứ 3 như Lăng Tiên cũng bỏ qua cơ hội khiêu chiến. Dù sao, so với việc thứ tự trong luận kiếm thì việc đi vào kiếm trì tu luyện quá quan trọng. Kết quả như vậy khiến cho đệ tử 4 ngọn núi khác đều cảm thấy có chút thất vọng. Nhau sau đó bọn họ lại cảm thấy hưng phấn bởi vì tiếp theo sẽ được xem 3 người xếp trong 10 vị trí đầu tiên của Long Phượng bảng quyết đấu.